Devil lớp tình yêu của ác quỷ 2, chương 6, cuộc gặp gỡ tại ba, gocchuyenaudio.com. Chào nhóc, một cô gái đang vòng tay một chàng thanh niên bước vào, gương mặt xinh đẹp với nụ cười hớp hồn nhiều chàng trai. Chỉ, lâu, ngày không gặp anh chị. Alex bước ra, Alex, cậu chững, chạc hơn nhiều rồi đó. Dây A vỗ vai thằng bé, anh chị lại đó, ngồi đi, em đi chuẩn bị. Alex chỉ vào, cái bàn góc khuất, ok, như cũ nha, nhóc, dây A đùa, em lớn rồi, đừng, gọi em là nhóc nữa. Alex nhỏng nhẽo, anh thấy chữ, nhóc nghe hay mà phải không em? Dây A quay sang nhìn nó nhún vai rồi, kéo tay dây A lại bàn, hai người họ ngồi xuống, ai cũng nhìn nhưng hai anh em nó. Ngồi trong bóng tối nên họ không thấy được chính xác họ đang làm gì, chỉ mờ ảo. Hai anh em nó nhìn xung quanh rồi gật đầu. Ở đây vẫn như xưa, nó nói, anh thấy nơi này, đông người hơn hồi lúc mà hình như toàn là học sinh hoặc sinh viên đại học. Chấm, dây A nói, anh dây A nói đúng, đấy, nơi này là nơi cư trú của lứa trẻ, sau giờ học họ thường tới đây giải trí. Và giao lưu, Alex cầm ba ly rượu bước lại, nè sao nhóc rõ dữ, vậy, dây A nhìn Alex, Alex quay sang, dây, chỉ vào nó. Em kêu Alex tìm, hiểu từ giờ trở đi Alex sẽ là quản lý ở đây cũng như các ba khác. Nó nhìn, dây A và Alex nói, ồ, mà Alex em, cho anh nếm thử nó đi. Dây A chỉ vào ly rượu, Alex hiểu ý nên để hai ly rượu xuống, ly màu cam là của nó còn đỏ là của dây A. Hai anh chị uống, cử đi, em đặc biệt pha cho hai người đó. Alex cười, nó nhìn ly rồi uống, thử, ngon, là hương vị. Đó, nhóc tay nghề, em khá lắm đó, dây A cười, Alex lại ghế ngồi, đặt ly rượu của mình xuống, anh chị quá khen, rồi, mà nè, hình như, rượu chỉ có mùi nho nữa phải không? Nó nói, em có bỏ thêm một, trái nho đặc biệt vào đó, chị rất thích nho mà. Alex cười, em vẫn nhớ sao, chấm, nó nhìn Alex, nhóc nó chỉ, quan tâm em thôi còn anh hai này nó không biết một chút gì. Dây A tức giận, em có bỏ một thứ, anh rất thích vào đó. Alex nói, Cherry, nó nói, dây A cười, nhóc vẫn, nhờ anh thích Cherry, mà anh chị về, Pháp làm gì vậy, em nhờ hai người đi du lịch mà. Alex tò mò, đi học cấp 3, chấm, nó nói, anh chị có bằng, đại học rồi mà. Alex bất ngờ, mama kêu, dây A, nói, cô Yan kêu anh, chị đi học sao? Alex hỏi, ừ, nó nói, anh ơi, anh Kun, đến rồi, một đàn em chạy vô. Kun, ai vậy, nhóc, dây A thắc mắc, à, anh ấy là khách quý ở đây đó. Alex cười, nè, ai vậy Alex, Kun vỗ vai Alex cười nói, à, hai người này, là, Alex chưa nói hết câu, Kun đã nói, học sinh mới sao? Là cậu sao, dây A, nhìn BJ, mọi người quen, nhau sao? Alex hỏi, không quen, nó, lạnh lùng nói, họ là học sinh mới, chuyển vào của lớp anh đồng thời cũng là thành viên trong hội học sinh của trường. Star, Kun nói, hay là hai anh, cũng ngồi xuống đây đi, cùng là người trong SSS mà. Alex nói, ai cho ngồi mà, ngồi chứ, nó nói, nè tôi chưa hề, kiếm chuyện với cậu nha. Kun nói, đụng đến anh ấy, coi như đụng đến tôi. Nó nói, thôi mà chị, sao, này mọi người phải làm việc chung với nhau mà. Alex nói, cứ để hai người, đó ngồi đi, em nên nhớ lời mẹ nói. Dây A nói, thôi được, nó, nhìn dây A, hai anh ngồi đi, chấm, Alex nói, hai người họ ngồi, xuống, hắn ngồi kế nó, Kun ngồi kế Alex. Alex sao em quen, dây và dây A vậy? Kun hỏi, à, em là em họ của anh chị. Alex nói, vậy sao, khác một trời một vực. Hắn lên tiếng, kệ đi, ai mượn để, ý làm chi, nó liếc hắn, gocchuyenaudio.com, mà nà, hai anh uống. Gì, Alex hỏi, cho anh ly, Cherry còn BJ thì rượu nho là được rồi. Kun nói, Alex kêu phục vụ, lại, nói gì đó rồi tiếp tục nói. Mà hôm bữa anh y, rắc kiếm chị đó. Alex nói, có chuyện gì, không, nó hỏi, anh ấy hỏi chị ở đâu. Alex nói, Isaac là ai vậy? Chấm, Kun tò mò, Isaac là một bác, sĩ giỏi, mới có 19 tuổi à? Dây A nói, đừng nói chị ở đây. Nó nói, ok, mà anh BJ nè. Sao dạo này anh đến đây ít vậy? Alex hỏi, có chuyện thôi, chấm, BJ lạnh lùng nói. Thằng này nó bị, cấm, Kun cười, mày đừng nhiều, chuyện, BJ nhìn Kun, mà cũng thiệt là, hai anh 19 tuổi rồi mà vẫn đi học 11. Alex nói, 19 tuổi, hai người, ở lại lớp sao? Dây A bất ngờ, họ 19 tuổi rồi, mà anh không biết sao? Alex nhìn Dây A, 19 tuổi cũng, bình thường thôi mà, hai người họ đều có bằng đại học hết rồi. Nó lên tiếng, sao cô biết, chấm, BJ nhìn nó, sao tôi biết hả, vậy anh tự suy nghĩ đi thưa ông Hoàng. Nó nói, ông Hoàng, cậu ta là ông Hoàng hả em? Jay A nhìn nó, như anh nghe, thôi, Kun chính là hoàng tử nước Pháp đó. Nó lại khiến mọi người bất ngờ hơn. Giỏi thiệt, chấm, Kun vỗ tay, mà Jay, cậu là ai? Vậy, Kun hỏi, đừng biết quá, nhiều sẽ không hay đâu. Nó nói, vậy cô cũng đừng, tìm hiểu quá nhiều. BJ nói, thôi mọi người đừng, nói nữa, lâu rồi chị chưa nhảy hay chúng ta lên kia nhảy đi. Alex nói, hay đó, Kun, nói, Jay, em với anh, nhảy đi anh cũng muốn nhảy. Jay A nói, được đi thôi, chấm, nó giơ tay ra trước mặt Jay A. Jay A nắm lấy tay nó, bước lên trên sàn nhảy Alex Kun và BJ. Cũng lên đó, họ chọn bạn nhảy cho nhau rồi nhạc được bật, khách chương.